hào môn Thuần Luyến, bạn gái đậu phụ em là lớn nhất. Chương 12, em thấy thế nào? Có thơm không? Gocchuyenaudio.com Chấm, 7, 8, 9, Quý Tiểu Đông đếm từng người và vui vẻ phát hiện mình chỉ xếp hàng sau 9 người. Nói cách khác cô là người cuối cùng trong danh sách kia. Đang lúc cô vui mừng tít mắt lại, cố gắng chuẩn bị đứng xếp hàng, thì nhìn thấy người xếp hàng thứ 9 đang trợn mắt nhìn cô với thái độ thù địch. Sau đó, người kia lấy điện thoại gọi đi. Alo, Tiểu Vi, cậu không cần phải gấp gáp chạy tới đây đâu vì người cuối cùng của danh sách đã xuất hiện rồi. Điện thoại bên kia rõ ràng đang truyền đến một tiếng thét chói tai. À, tiếp đó lại lớn tiếng hỏi. Vậy giờ tớ phải làm sao bây giờ? Quý Tiểu Đông đứng cúi đầu xuống tựa như một học sinh tiểu học phạm sai lầm. Thật ra, cô cũng không muốn làm vỡ kế hoạch của người khác, nếu như không phải là vì muốn nhanh chóng giúp lãnh đạo. Cô cũng không muốn sáng sớm phải rời khỏi chăn êm nệm ấm mà đứng xếp hàng giữ chỗ ở nơi này. Hay là như vậy đi, mỗi người chúng ta sẽ chọn một thứ mình thích, sau đó... Tớ sẽ trả tiền, đến lúc gặp nhau, tớ sẽ đưa cho cậu thứ cậu thích, còn cậu sẽ trả tiền lại cho tớ. Chỉ còn cách đó thôi. Quý Tiểu Đông nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Rốt cuộc chuyện này cũng được giải quyết một cách êm đẹp. Cô cũng có thể yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ cô mới vừa ngẩng đầu lên. Người xếp hàng ở vị trí thứ 9 vừa cất điện thoại vào túi vừa quay đầu lại với ánh mắt dao găm tựa như muốn hung hăng róc xương lóc thịt của cô. Vậy, Quý Tiểu Đông chột dạ, làm bộ nhìn xuống mũi chân của chính mình. Cô bấm số điện thoại thông báo cho quản lý Dương rằng cô đứng cuối cùng trong danh sách kia rồi. Trong điện thoại, quản lý Dương vui mừng nói rằng mình sẽ lập tức tới ngay. Còn bảo cô đứng yên tại chỗ chờ cô ta một lát. Quý Tiểu Đông cũng đồng ý, nhưng cô đợi đến lúc gần 10 giờ. Quản lý Dương cũng vẫn chưa xuất hiện. 9 giờ 50 phút, một thanh niên trẻ tuổi không biết từ nơi nào đi ra. Anh ta liền vỗ tay hai tiếng khiến mọi người chú ý, sau đó mở miệng nói. Chào các quý cô xinh đẹp, tôi là nhân viên làm việc tại quầy chuyên doanh thương thành Dior. Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn các vị đã đến đây ủng hộ chúng tôi. Hiện giờ, tôi đang có 10 cái thẻ. Một lát nữa tôi sẽ phát cho các vị. Ngay trước cửa này, khi đi ra tính tiền, các vị chỉ cần đưa thẻ này cho nhân viên thu ngân thì các vị sẽ được hưởng thụ khoản ưu đãi là 20. Những người xếp hàng phía trước đều vui vẻ, thấp giọng ồ lên, giống như mình sẽ được giảm nhiều lắm. Quý Tiểu Đông lại không vui vẻ nổi. Nếu như quản lý Dương không đến, chẳng lẽ cô phải mua thay cô ta hoặc là cô phải mua cho chính mình với mức ưu đãi là 20? Sao, quản lý Dương đang gọi điện thoại cho cô, muốn hỏi cô đang đứng ở đâu? Sau khi cô trả lời, quản lý Dương chỉ nói một câu đừng gấp gáp, trong vòng 5 phút nữa, chị nhất định sẽ xuất hiện trước mặt em, nói xong liền cúp điện thoại trước, đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Cửa chính quầy chuyên doanh thương thành Dior cũng đồng thời mở ra. Những người khách đang đứng xếp hàng đột nhiên nhanh chóng chạy vào. Chỉ còn một mình Quý Tiểu Đông đứng tại chỗ chậm chạp chờ đợi quản lý Dương xuất hiện. Một lát sau, với lối trang điểm tỉ mỉ cùng với trang phục tinh tế, quản lý Dương dần dần hiện ra, Quý Tiểu Đông chào hỏi, sau đó đưa chiếc thẻ đang cầm trong tay mình cho cô ta. Tay trái quản lý Dương nhận lấy, nhìn một chút, xác nhận không có lầm, sau đó lại duỗi cổ tay phải ra, đưa đến trước mặt Quý Tiểu Đông. Hỏi, em thấy thế nào, có thơm không? Cách xa vài mét, lúc quản lý Dương chưa đi tới đây, cô cũng đã ngửi thấy mùi hương thơm này rồi. Nghĩ vậy, cô mỉm cười đáp lại nói, thật là thơm, rất dễ chịu, đó là lẽ dĩ nhiên. Đây là thương hiệu nước hoa cao cấp hàng đầu Dior. Hôm nay phát hành mùa sản phẩm mới, nên chị mới nhờ em xếp hàng giúp chị. Thật tốt quá, em đã hoàn thành nhiệm vụ chị giao một cách xuất sắc. Giờ em có thể về nhà. Ôi, thật tuyệt, vậy hẹn gặp lại quản lý Dương. Quản lý Dương gật đầu, Quý Tiểu Đông bỏ ra cả 2 giờ đồng hồ đứng xếp hàng. thế mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Cách chương.